Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 935, Đại trận chôn vùi, sinh tử một đường 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời này để trong lòng Vương Cương chấn động, không có khả năng, hắn có thể có át chủ bài gì, hắn là vì kéo dài thời gian, đúng, nhất định là như vậy, ánh mắt Vương Cương lạnh lùng nhìn xem Nghiêm Vô Tuyệt la lớn, lên, giết hắn cho ta, giết hắn đi muốn giết ta, ngươi nằm mơ. Lúc này Nghiêm Vô Tuyệt chậm rãi bay lên, tiếp đón thân ảnh chậm rãi trở thành nhạt, mấy hơi thở sau, liền hóa thành vô hình tiêu tán trên không trung. Chuyện này, đáng giận, đây là hóa thân, thân ngoại hóa thân. Nhìn thấy Nghiêm Vô Tuyệt biến mất, sắc mặt Vương Cương tái xanh, khó trách Nghiêm Vô Tuyệt kia không có sợ hãi, đối mặt sát thần tiểu đội, đều không có lo lắng, ban đầu cái này căn bản cũng không phải là chân thân của hắn, mà là thân ngoại hóa thân mà thôi. Mà lúc này Dương Lỗi cảm thấy không lành, tâm thần chấn động mạnh trốn, nơi này nghiễm nhiên trở thành tử địa, nơi này bị người bày ra mai phục khủng bố, đó là phá diệt đại trận, không nghĩ tới, mình cũng trúng mai phục, không có phát hiện, thật lợi hại, Nghiêm Vô Tuyệt này đủ ngoan độc. Phá diệt đại trận, đây tuyệt đối là khủng bố, sử dụng vô số tiên thạch bố trí thành toàn bộ phá diệt đại trận, đầy đủ tiêu hao 3.000 vạn hạ phẩm tiên thạch, đó là cái khái niệm gì, cái phá diệt đại trận này, chẳng khác nào là 3.000 vạn hạ phẩm tiên thạch phóng xuất ra năng lượng, khủng bố vô cùng, toàn bộ đại trận có thể kéo dài một ngày, ở trong ngày này, đầy đủ mọi thứ ở vào trung tâm trận pháp, đều sẽ hóa thành cho tàn, linh hồn tiêu tán đại trong trận ở, bất cứ sinh vật nào cũng sẽ không ngoại lệ, đều sẽ chết, hơn nữa cái phá diệt đại trận này, còn có thể rút ra hết thảy sinh mệnh lực trong phạm vi 30 dặm. Sinh mệnh trong phạm vi 30 dặm này, đều bị rút lấy, chết đi, cái kia sẽ tạo thành ác nghiệt bao lớn a hát, giết chóc như thế này, quả thực là không bằng cầm thú, xem ra những cái gọi là tiên nhân này, vì tranh danh đoạt lợi, cũng không phải vật gì tốt, giết, giết một vạn lần cũng không đủ, phải để bọn hắn xuống địa ngục, khiến cho vĩnh viễn không được siêu sinh. Thuấn tức thiên lý, Dương Lỗi không chút do dự, trong nháy mắt đã phát động ra thuấn tức thiên lý, nói giỡn, nếu như lúc này không trốn, vậy khẳng định là chết không có chỗ chôn, phá diệt đại trận biết bao khủng bố, mặc dù là đại la kim tiên cao thủ cũng là một con đường chết, mà mình bất quá là bát quái ngưng thần mà thôi, làm sao có thể ngăn cản được, còn Vương Cương, tuy rằng mình có thể cứu hắn, nhưng không có cái tất yếu kia, hắn cũng không phải đồ tốt, rõ ràng nuôi dưỡng sát thần tiểu đội, cùng Nghiêm Vô Tuyệt so sánh, bọn họ đều là cá mè một lứa, cho nên không có cần thiết cứu hắn. Sức sống của ta lại sói mòn, chuyện gì xảy ra? Không khí thật ngột ngạt, hơi thở thật là khủng bố, không đúng, không đúng. Lúc này Vương Cương cũng phát hiện khác thường, mà lúc này 49 người sát thần tiểu đội kia vẫn còn đối với thủ hạ của Nghiêm Vô Tuyệt không ngừng giết chóc. Sức sống của ta đang sói mòn, cả đám đều kinh hoàng lúng túng, sinh mệnh lực sói mòn, đây chính là khủng bố đấy. Ta cũng thế, làm sao bây giờ thống lĩnh đại nhân, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này bọn hắn đều từng cái nhìn qua Vương Cương, dù sao Vương Cương là lão đại của bọn hắn, hơn nữa không có hắn hạ lệnh, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thủ đoạn của Vương Cương bọn hắn là quá rõ ràng rồi, nếu như không tuân mệnh lệnh, đều không có kết quả gì tốt. Chuyện này, thứ này lại có thể là phá diệt đại trận. Lúc này sắc mặt Vương Cương cũng thay đổi, rốt cục phát hiện là chuyện gì xảy ra, phá diệt đại trận a hát, vì diệt trừ mình, Nghiêm Vô Tuyệt rõ ràng bày ra phá diệt đại trận. Đi, đi mau, nhanh rời khỏi nơi này, không cần lo cho bọn hắn rồi, chúng ta nhanh rời khỏi, nơi này bị bày ra phá diệt đại trận, nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Vì mạng sống, lúc này Vương Cương bất chấp nhiều như vậy, cả người trong nháy mắt bay lên trên không, tay phải ném đi, một thanh cự kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở dưới chân, nhanh chóng ngự kiếm mà đi, tốc độ đạt tới cực điểm. Không đủ, còn chưa đủ. Tốc độ như vậy vẫn là quá chậm, Vương Cương cảm giác được sức sống của mình đã bắt đầu sói mòn, cái phá diệt đại trận này khủng bố, đó là tuyệt đúng đấy, mặc dù không có thử qua, nhưng uy lực của phá diệt đại trận, không phải mình có thể ngăn cản, chỉ có rời khỏi nơi này, thừa dịp phá diệt đại trận vẫn không có triệt để kích phát, còn có một chút hy vọng sống. Lúc này, tốc độ của Vương Cương đã đạt đến cực hạn, bởi vì không có lĩnh ngộ không gian pháp tắc, cho nên Vương Cương là liều mạng bay ra bên ngoài. Quá chậm, không có thời gian rồi, chẳng lẽ Vương Cương ta hôm nay liền muốn rơi xuống ở đây, không, không có khả năng, mục đích của ta vẫn không có thực hiện, nguyện vọng của ta vẫn không có đạt thành, ta muốn trở thành ngũ nhạc thành thành chủ, ta muốn trở thành một phương chúa tể tiên giới, ta muốn làm thượng tiên đế, ta không thể cứ thế mà chết đi. Vương Cương điên cuồng hét lên, âm thanh kinh thiên động địa truyền khắp tứ phương. Sinh mệnh lực thiêu đốt cho ta. Vương Cương chợt quát một tiếng, cổ động khí huyết toàn thân, thiêu đốt sinh mệnh lực, hướng về xa xa nhanh chóng đi vội, thiêu đốt sinh mệnh lực, để tốc độ của Vương Cương lại lần nữa nhanh hơn vài phần, nhưng còn chưa đủ, vẫn là quá chậm, sinh mệnh lực sói mòn càng lúc càng nhanh, thời gian mấy hơi thở cũng đã bị hấp thụ một phần mười sinh mệnh lực rồi, hơn nữa đây là phá diệt đại trận không có triệt để kích phát. còn có 20 dặm, nhanh, nhanh, nhanh hơn nữa, còn có 10 dặm, không được, trận pháp sắp kích phát, tốc độ ta phải nhanh lên một chút, lực hấp dẫn thật mạnh, không tốt. Sắc mặt Vương Cương đã trắng bạch, lúc này hắn đã cuồng loạn, cả người đã phát điên, lúc này bởi vì phá diệt đại trận kích phát, tốc độ của Vương Cương bị chế trụ, so với trước hầu như chậm không chỉ gấp 10 lần. Ta hát, đáng chết, Nghiêm Vô Tuyệt, ta nhất định phải giết ngươi, thiêu đốt linh hồn, thiêu đốt cho ta tiên khí, bảo cho ta, bảo, bảo. Ầm ầm ầm ầm, vì trốn chạy để khỏi chết, Vương Cương thủ đoạn gì cũng đem đi ra rồi, thiêu đốt sinh mệnh lực, thiêu đốt linh hồn, kích nổ tiên khí, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, vì chính là trốn chạy để khỏi chết, thu hoạch một tia sinh cơ kia. Ta rốt cục đi ra, thật ác độc, Nghiêm Vô Tuyệt, ngươi thật là ác độc, ngươi chờ, Nghiêm Vô Tuyệt, ta sẽ không để cho ngươi dễ chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này Vương Cương đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng phẫn nộ trong lòng chống đỡ lấy hắn, chuẩn bị nhiều năm như vậy, 49 người kia, đó là hắn hơn 3.000 năm tâm huyết, bây giờ bị Nghiêm Vô Tuyệt triệt để hủy diệt, để hắn làm sao không hận. Cách chương.